Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1996, đầy trời đều là. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phụ trách tiêu diệt những thứ khác thổ. Tỷ người là Chu Vài, có thể nói hắn vậy coi là rất tốt hoàn thành Tần Thiên giao phó nhiệm vụ. Chẳng qua là có một cái kêu là hồ ly thổ tư thổ ti. Ở bọn họ đuổi trước khi tới, mang binh mã của mình đi trước trốn. Khi biết tin tức này sau đó, Chu Vải vậy phái ra một chi binh mã đi trước chặn lại. Mặc dù giết bọn họ không ít người, thế nhưng hồ ly thổ tư vẫn là mang mình mấy ngàn binh mã trốn. Mà hắn thật giống như cũng biết trở lại mình thành trì là không phòng giữ được. Hắn trực tiếp vứt bỏ tất cả, mang binh mã tránh vào trong núi đi. Hắn mục đích rất đơn giản, đó chính là trước còn sống nói sau. Hôm nay, còn dư lại hồ ly thổ tư không có bị diệt, mà Tần Thiên ra lệnh đã hạ đạt tới đây. Muốn hắn vô luận như thế nào, phải giết hồ ly thổ tư, còn như đi theo hồ ly thổ tư chạy trốn những người đó. Ngược lại là có thể tha tánh mạng bọn họ. Xem qua Tần Thiên ra lệnh sau đó, Chu Vải suy nghĩ một phen, ngay sau đó liền có đối sách, phái người đem tất cả chạy tới trên núi những người đó ra quyến cho ta tìm tới. Một cái đều không thể thiếu, cũng cho ta tìm tới. Chu Bày dưới mệnh lệnh đạt sau đó, dưới tay hắn những cái kia quân đường lập tức liền hành động. Những cái kia trốn vào trong núi binh lính người nhà cũng ở tại hồ ly thổ tư trên lãnh địa. Muốn tìm được bọn họ, cũng không việc khó gì. Hai ngày thời gian, bọn họ liền đem mấy ngàn cái chạy trốn binh lính gia quyến cho toàn bộ tìm tới. Những thứ này gia quyến người rất nhiều. Chung vào một chỗ có hơn 10.000 người. Bọn họ những thứ này gia quyến đi tới trại lính thời điểm. Cũng lộ vẻ được có chút sợ. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, rất nhiều người không ngừng nhìn bốn phía, trong lòng hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ không biết quân đường đem bọn họ lấy được vì chuyện gì. Tất cả mọi người đến, Chu Vải đi ra nhìn những người này một cái, nói: các ngươi người thân cùng ta đại đường là địch, trốn vào núi bên trong đi. Chuyện này các ngươi đều biết chứ? Cả đám cũng không thế nào lời nói. Chuyện này bọn họ tự nhiên là biết. Có thể để cho bọn họ nói như thế nào đây? Bất quá các người không cần lo lắng. Ta tìm các ngươi tới, không phải là vì cùng các người tính sổ, mà là có chuyện cùng các người nói. Các ngươi người thân trốn vào núi bên trong, ta có thể cho bọn họ mạng sống cơ hội, cũng là cho các người mạng sống cơ hội. Bởi vì bọn họ không đầu hàng, chính là quân phản loạn. Quân phản loạn là muốn chu diệt cửu tộc. Có thể nếu như bọn họ chịu đầu hàng mà nói, ta có thể tha tánh mạng bọn họ. Nghe nói như vậy, những cái kia gia quyến trong lòng nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Chí ít bọn họ vẫn là có hy vọng có thể sống mạng. Bất quá, nghĩ đến bọn họ trốn vào trong núi người thân, bọn họ liền lại có một chút không biết làm sao. Bọn họ người ở trên núi, muốn khuyên bọn họ đầu hàng, vậy là không thể à? Cái này làm cho bọn họ làm thế nào mới phải? Tướng quân, chúng ta nhất định khuyên thân nhân của chúng ta đầu hàng. Nhưng mà chúng ta làm sao mới có thể khuyên bọn họ đầu hàng à? Chúng ta bây giờ cũng không biết bọn họ ở địa phương nào à? Đúng vậy. Chúng ta liền muốn sống thật khỏe, có thể còn sống so cái gì cũng tốt à, có thể nên như thế nào khuyên bọn họ đâu. Chúng ta bây giờ tìm không tới bọn họ à, những thứ này gia quyến đều bắt đầu có điểm bối rối. Nếu như có thể tìm được bọn họ thân nhân nói, bọn họ cảm thấy bằng vào bọn họ những người này khuyên, hẳn là có thể đem người nọ khuyên đầu hàng, dẫu sao người đều không phải là ích kỷ mà. Nhưng bây giờ tìm cũng không tìm được bọn họ, khuyên như thế nào mà? Bọn họ nói như vậy, Chu Vải nhưng là xua tay một cái, nói: mọi người không cần nóng nảy, khuyên biện pháp ta đã có, Bây giờ, ta cần các người cho người nhà của các ngươi viết ra thư, khuyên bọn họ đầu hàng. Nếu như các người không biết viết chữ, có thể khẩu thuật, ta sẽ tìm người giúp các người ghi chép. Các người chỉ cần đến lúc đó ừ cái dấu tay là được. Ta sẽ cho người viết rất nhiều. Các người phải có chuẩn bị. Không quan hệ, chỉ cần có thể để cho chúng ta còn sống. Viết nhiều đi nữa cũng không có vấn đề. Đúng vậy, chúng ta nhất định khuyên người chúng ta đầu hàng. Thật, chúng ta nhất định thật tốt viết. Những người này rêu rao xong, Chu Vải liền đem bọn họ những người này chia một chút. Biết viết chữ, phân ra tới, để cho chính bọn họ viết thơ. Không biết viết, sẽ để cho bọn họ khẩu thuật. Có người chuyên phụ trách khuyên, nơi này người dân, có thể viết chữ, có thể nói là ít chi lại càng ít. Hơn 10.000 trong đám người, chỉ có 1.000 người tới có thể tự viết chữ. Những người còn lại, chỉ biết mấy chữ, muốn cho bọn họ viết chữ, chỉ sợ là không được. Đại đường tảo manh có lẽ là thời điểm cũng đã bắt đầu. Tần Thiên làm ra bính âm, có thể để cho người rất nhanh học biết viết chữ. Chỉ bất quá nơi Nam Chiếu, Thổ Ti bên này, đại đường rất nhiều chính sách không qua được. Cho nên bọn họ trong những người này, có thể viết chữ cũng không nhiều. Bất quá cái này không trọng yếu. Chu Vải rất nhanh sai người cầm tới giấy bút. Hơn nữa tìm rất nhiều biết viết chữ người tới, thậm chí một ít biết viết chữ đứa bé cũng cho tìm tới. Như vậy tốn chừng 7-8 ngày thời gian, bọn họ mới viết rất nhiều thư. Có thể nói một người thư trên căn bản viết mười mấy phần mới chịu bỏ qua. 7-8 ngày sau đó, một chồng lại một chồng thư chất đống đúng căn nhà. Nhìn những sách này tin, Chu Vải cái này mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Nhiều sách như vậy tin, không sai biệt lắm vậy đủ rồi. Để cho người ngồi nhiệt khí cầu, đem những sách này tin từ không trung rác đi, giải đến những thổ tư kia binh mã có thể ẩn núp địa phương. Chỉ tin, rất nhiều chuyện tự nhiên vậy thì dễ làm hơn nhiều. Chu Vải phân phó sau đó, rất nhanh có người lĩnh mệnh thối lui. Không bao lâu, núi lớn bầu trời liền xuất hiện rất nhiều nhiệt khí cầu. Những thứ này nhiệt khí cầu xuất hiện sau đó, liền bắt đầu đi xuống mặt ném vẩy những binh lính kia ra quyến viết xong thư. Những sách này tin rất nhiều, chỉ như vậy giải đi xuống thời điểm, đầy trời đều là, thật giống như tuyết rơi vậy. Hồ ly thổ tư binh mã ở trên núi ẩn núp. Bất quá vì để tránh cho bị quân đường một ổ cho bưng, bọn họ ẩn núp địa phương có chút phân tán, như vậy chia thành tốp nhỏ. Quân đường muốn tìm được bọn họ vậy không dễ dàng. Rất nhiều hồ ly thổ tư tướng sĩ ở trên núi thấy bầu trời những cái kia phong thơ thời điểm, cũng sững sốt một chút, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ chạy tới đem những cái kia thư tín cho nhặt lên. Thư tín trên viết tên của người, bọn họ tổng cộng liền mấy ngàn người. Hơn nữa ở mặc dù phân tán, nhưng cũng không phải là rất xa. Lẫn nhau bây giờ, bọn họ vậy biết, nhận được viết có tên chữ thư sau đó, mọi người liền bắt đầu lẫn nhau trao đổi xem. Những người đó bắt được thân nhân mình viết thư sau đó, đều có điểm kích động. Thật ra thì, bọn họ những người này không sợ chết. Có thể bọn họ chỉ lo lắng gia quyến của mình à. Có rất nhiều người, trong nhà có vợ trẻ đẹp, có mới vừa hài tử đầy tháng đâu. Bọn họ chỉ như vậy chạy trốn tới trên núi. Bọn họ làm sao yên tâm. Bọn họ thời thời khắc khắc đều nhớ trước phía dưới người thân à. Phu quân à, ngươi mau đầu hàng đi. Quân đường là người tốt à. Bọn họ đã khoan thứ liền các người. Chỉ cần các người đầu hàng, mọi người chúng ta liền cũng có thể sống à. Ta và nhi tử cũng ở nhà chờ ngươi đâu. Ngươi mau trở lại, nhi tử à, trở về đi. Ngươi già phụ nghe nói ngươi sau khi lên núi bị bệnh, ngươi không trở lại nữa, chính là bất hiếu, ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kayoc/noi/tsuat/noi/tuat/noi/tam/tuong/noi/tsong/cai-gi-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.